có chút gấp gáp, có chút bất lực. Huyền Ngọc vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậy, lập tức hờn dỗi như trẻ con vội vàng mở miệng nói. Tiểu Ngọc Ngọc, chó ăn, vừa nghe đến ba chữ kia, phản ứng đầu tiên của mọi người là đứng không vững, vẻ mặt đau lòng muốn hỏi ông trời, hận không thể đấm ngực dậm chân. Ông trời a, đây chính là thánh công tử mà bọn họ tôn kính a, sao có thể như thế? Tựa hồ cũng nhịn không được nữa, lúc này, một người đi đường nhảy ra chỉ thẳng vào hắn. Thánh công tử, với thân phận cao quý của người, làm sao có thể làm ra chuyện dây dưa nam tử bên đường đáng khinh cỡ này? Chẳng lẽ đây hành vi mà người mang đại nghĩa nên làm? Lớn tiếng quát mắng, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Sau khi nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết lập tức dùng quạt giấu mặt, không ngừng cả kinh kêu lên. Ông trời a, ca ca tuấn tú, thì gia huynh là đại nghĩa truyền nhân thượng quan Huyền Ngọc sao? Thật là khiến tiểu đệ ta thụ sủng nhược kinh, bất quá ca ca tuấn tú à, ta nghe nói mấy ngày nữa huynh sẽ thành thân rồi, người cưới vợ như huynh, không hào hào vui vầy thiếu nữ xinh đẹp PCU huynh chạy đến chỗ này đến chơi trò đồng tính. Chuyện này có vẻ không tốt lắm đâu, thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Trong lời nói nghiền ngẫm, có trả đũa, cũng có châm chọc chế nhạo, giờ khắc này, có thể ngay cả Tống Ngâm Tuyết cũng không phát giác, trong lòng nàng, vẫn có chút ghen tuông. Thành thân, không phải như vậy, vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói lời này, Huyền Ngọc ban đầu còn sững sờ, trong mắt tràn đầy phức tạp, nhưng lại lập tức mừng rỡ. Ngâm Tuyết, nàng để ý chuyện ta thành thân sao? Nàng để ý đúng không? Nàng không nhận ta, không nói chuyện với ta, nguyên nhân đều là bởi vì nàng cho rằng ta muốn thành hôn đúng không? Tâm tình có chút kích động, trong lòng mơ hồ ngọt ngào, thượng quan Huyền Ngọc lúc này đã rõ ràng, không khỏi mở miệng giải thích. Không phải, sự tình không phải như nàng nghĩ, ta không muốn kết hôn với Hướng Cầm công chúa, chưa từng có. Trong lòng ta chỉ có nàng, một mực chỉ có một mình nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trắng ý nghĩ trong lòng ra, khi mọi người mạnh mẽ hít sâu một hơi, thượng quan Huyền Ngọc thâm tình tiếp tục nói. Cho tới bây giờ ta chưa từng đáp ứng thành thân với Hướng Cầm công chúa, hết thảy những chuyện này, đều là do bọn họ tự chủ trương an bài. Huyền Ngọc chậm rãi nói chân tướng ra, lúc này, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy tình huống có chút phiền phức, khi nhìn đến biểu lộ kinh ngạc của mọi người thì bàn tay thon dài vung lên, không muốn nói nhiều thêm. Mặc kệ ca ca có nguyện ý hay không, đó là chuyện của chính ca ca, không liên quan đến ta. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi đây. Dù sao chậm trễ lâu như vậy, lương ca ca sẽ không vui đâu. Thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên, khi Huyền Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Tống Ngâm Tuyết đã nhảy ra mấy mét, dùng mắt ta hiệu Mặc Lương cùng đi. Mà sau lưng, Huyền Ngọc nhìn thân ảnh của nàng, bước nhanh theo, không ngừng truy tìm. Cách chương